sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đại Lang trước kia nghe Du lão nói một câu, đã bảo vợ mình là Trung Nương Tử đến tặng một gói hạt giống cỏ bấc, còn nói với Lam Phán Hiểu cách trồng, cách thu hoạch, giá cả ra sao. Cha của Trung Nương Tử vừa là thầy thuốc vừa là tú tài, nàng ta cũng biết chữ, bình thường không hay qua lại với những người phụ nữ nông thôn xung quanh. Ngược lại, nàng ta rất muốn kết giao với nhà Lam Phán Hiểu, bởi vì các cô nương nhà họ đều rất xinh đẹp, nhưng nhà họ ngoài Lam Phán Hiểu ra ngoài giao tiếp, còn có Minh Bảo Cầm cùng lão Miêu Di ra đồng ruộng, núi rừng, còn những cô nương khác rất ít khi ra khỏi nhà, thỉnh thoảng lộ diện cũng đều đeo mạng che mặt, dáng vẻ thanh cao, chỉ có thể nhìn từ xa. Hai nhà tuy là hàng xóm, nhưng Trung Nương Tử cũng có chút kiêu ngạo, không thể làm ra hành động quá nhiệt tình. Đêm nay nghe thấy nhà họ cãi nhau ầm ĩ, biết là có chuyện, vội vàng giục Chu Đại Lang đến xem. Ngoài tường thấy có bóng đen lướt qua, hai vợ chồng liếc nhìn nhau, chậm một bước, đợi đến khi không còn tiếng động mới nhỏ giọng gọi Lam Phán Hiểu, là trộm sao? Chu Đại Lang vừa hỏi đã bị Trung Nương Tử huých vào cánh tay. Tên kia lén lút như vậy, không phải trộm thì là gì? Đồ ngốc, một cơn gió đêm thổi qua, Chu Đại Lang ôm vai Trung Nương Tử, nói. Tên kia gan to thật đấy, mọi người đừng sợ, ngày mai ta sẽ nói với lý trưởng. Lam Phán Hiểu theo bản năng muốn nói vài câu hòa giải, nhưng không biết vì sao, trong đầu lại bất chợt hiện lên câu nói của Minh Bảo Thanh. Ta thà người đó là người khác, chứ không phải tỉ muội nhà ta, được. Bà ta hành lễ, nói, làm phiền hai vị làm chứng cho tôi. Trung Nương Tử nhìn động tác chắp tay ra rồi lại thu hồi của Lam Phán Hiểu, cứ như đang ôm một nắm gió trong lòng. Đẹp đến mức khiến nàng ta say mê, mãi đến khi Chu Đại Lang ôm nàng ta về nhà, nàng ta mới hoàn hồn, còn mấy canh giờ nữa mới đến sáng. Trừ Minh Bảo Cẩm ra, mọi người đều không ngủ lại, mãi đến khi nghe thấy tiếng gà gáy, cửa sổ cửa ra vào hắt ra ánh sáng xanh nhạt của bầu trời, Lam Phán Hiểu mới nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đã qua nửa canh giờ rồi, bởi vì hôm nay còn phải vào thành nên bà ta cắn vào đầu ngón tay cái của mình để ép bản thân tỉnh táo lại. Chỉ nghe thấy Chu Di bên cạnh gọi. Phu nhân, phu nhân. Lam Phán Hiểu lúc này mới biết vì sao mình tỉnh dậy. Bà ta xoa xoa thái dương ngồi dậy, hỏi. Làm sao vậy? Chu Di và Minh Bảo San nửa đêm đã chuyển vào phòng trong ngủ. Lúc này Chu Di đang đưa tay sờ trán Minh Bảo San, vẻ mặt đầy lo lắng, nói. Chắc chắn là đêm qua bị tên khốn khiếp kia dọa sợ. Người sờ thử xem, nóng lắm. Minh Bảo Thanh đêm qua ngủ ở thư phòng, nghe thấy tiếng động cũng đi ra, đi ngang qua sảnh chính, liếc nhìn cái cào dựa vào cửa, sau đó đẩy cửa phòng trong đi vào. Lam Phán Hiểu nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn Minh Bảo Thanh, nói. Nóng thật đấy, để ta đi vắt khăn, nấu chút cháo. Minh Bảo Thanh cũng ngồi xổm xuống bên cạnh giường, lòng bàn tay nàng lúc nào cũng mát hơn. Khi đặt lên trán Minh Bảo San, nàng ta khẽ rên lên, dường như cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Chu Di. Minh Bảo Thanh quay đầu nói với Lam Phán Hiểu. Hôm nay con đi cùng người vào thành, mua cho nhị tỷ hai thang thuốc. Lam Phán Hiểu gật đầu trước, sau đó mới nhớ đến mấy đồng tiền đáng thương trong túi. Cách chương.